Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Nhưng chuyện với cô gái chài lưới này hoàn toàn khác. Tôi không biết tả như thế nào nữa. Chỉ biết rằng tôi sẽ không để những kẻ như là Tú Khỉ động vào cô ấy. Chắc chắn là thế. Tôi chưa biết sẽ phải làm cách nào. Nhưng mà dường như bản năng mách bảo rằng cách tốt nhất mà tôi nên làm là chiếm lấy trái tim cô ấy trước. Phải. Trước khi những kẻ dâm đãng và hôi thịt kia phát hiện ra, nhăm nhe tìm cách chiếm đoạt thân xác cô ấy. Ngay cả Tú Khỉ, tôi cũng không thể tin tưởng nó ở trong chuyện này. Nó cứ nửa đùa nửa thật, nhưng lần trước nó đã chơi tôi một vố đau. Tôi sẽ không để nó tái diễn lần nữa. Tú Khỉ có vẻ chẳng để ý gì đến tôi và em Dân. Nó đang mãi tranh cãi với ông Văn về con cá. Nó lôi cả laptop ở trong cái cặp mang theo ra, say sưa giảng giải cho ông Văn hiểu về cái bản đồ và lịch trình hàng ngày của con cá. Ông Văn có vẻ bị thu hút, đăm chiêu nghĩ ngợi. Rồi ông ấy và Tú Khỉ mãi tranh cãi đến nỗi quên cả ăn uống. Chương 18. Kế hoạch săn tiền. Bất ngờ Tú Khỉ quay sang tôi vẻ mặt khá nghiêm trọng. Nó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tao dặn này, nó nói, mày phải tuyệt đối phải cảnh giác bọn Toàn Gạch, Linh Cẩu và đám đệ bung sung đi theo hai thằng này nha. Bây giờ là chuyện tiền tỷ rồi. Bọn kia mà phát hiện ra con cá, nó khừ bằng súng phi tang là tao thua. Chỉ có thằng Hà Trọc với hai thằng chạy xe ba bánh là có thể tin tưởng. Có chuyện gì chúng nó sẽ chụp ảnh làm chứng. Lại còn thế nữa. Tôi hờ hững. Chuyện phức tạp lắm. Chiều nay tao với mấy cái thằng cứu hộ phải xuôi dòng vài cây để mà tìm cái xe. Mày ở lại cố gắng quan sát. Mấy thằng cu em nó sẽ lo giăng câu. Mày chỉ cần để ý ngó nghiêng hộ tao thôi. Nghe chưa? Được rồi. Chuyện nghiêm chỉnh đấy. Tú Khỉ gằn giọng, mặt đỏ phừng phừng. Lát nữa tao phải lên gần đỉnh đồi kia tìm sóng 3G để mà kết nối mạng. Thằng Hà Trọc, nó có thiết bị liên lạc vệ tinh để ở trong xe, nhưng mà bất đắc dĩ mới dùng. Theo lần truy cập gần nhất ở trên đường thì con cá vẫn đang lẩn vẩn ngay ở khúc sông này thôi. Mày phải cảnh giác đấy. Bảo thằng Hà Trọc, nó đưa cho cái máy ảnh du lịch, lúc nào cũng phải mang ở bên người. Cá mà nổi lên nó phải chụp ngay. Chụp thật nhiều vào, nhớ chưa? Cả bộ đàm cũng thế nữa, đeo vào cổ. Có gì phải gọi tao ngay đó. Tuyệt đối không cho bọn kia biết mình có thiết bị theo dõi con cá, nghe chưa? Được rồi. Tôi thở dài ngao ngán nhìn em Dân tiếc nuối. Tôi chỉ muốn ngồi mãi đây ngắm em ấy thôi. Xin phép bố với em. Tú Khỉ đứng lên. Bọn con phải về trại bây giờ. Lúc khác bọn con lại lên. Bố với em đừng có nói gì với bọn kia nhé. Chúng nó có hỏi hàng gì cứ coi như điếc. Có vấn đề gì cứ nhắn con. Mày kéo được cái xe lên đây thì tốt, ông Văn nói. Nhưng đừng cố câu con cá. Tao nói thật đấy. Nó là 2 tỷ bạc đấy bố ạ. Tú Khỉ nói. Con không ném 2 tỷ qua cửa sổ đâu bố. Nếu thua con mất thêm 1 tỷ nữa, tổng cộng nếu thua là mất cả 3 tỷ bạc đấy bố. Nói rồi, nó thu dọn máy tính, đồ đạc đi ra ngoài sân, nổ máy chiếc xe 3 bánh. Đúng là kiểu suy nghĩ của bọn cờ bạc. Tôi nghĩ thầm, rồi cũng đành đứng lên. Dạ chào bố, chào em nhé, tôi nói. Đi đi, mày lựa lời mà khuyên bảo nó nha. Ông Văn nói. Dạ, Vân, con sẽ cố ạ. Tôi nói vậy nhưng mà cũng không chắc là mình sẽ làm như thế. Tôi quay sang nhìn Vân, khẽ nói. Anh sẽ sớm quay lại. Vân, cô ấy đáp, chớp chớp mắt nhìn xuống. Trông cô ấy thật xinh đẹp biết chừng nào. Tôi leo lên chiếc xe ba bánh. Tú Khỉ luồn lách ra khỏi ngõ, chậm chậm cho xe chạy trên con đường nhỏ, quay về phía bãi cát lớn. Vừa đi vừa nói cho tôi nắm được tình hình đám loạn quân kia. Hiện giờ chỉ có tôi, Tú Khỉ, Ha Trọc cùng hai thằng dở người chạy xe ba bánh, cả thải là 5 tên cùng phe. Ba thằng cứu hộ không tính, trung lập. Gã thầy bói và cậu bé Tiểu Đồng không tính, nhưng cũng phải đề phòng, vì gã toàn gạch trả tiền. Đám còn lại, hơn chục đứa kia coi như cùng một phe, ngấm ngầm sẽ chống lại bọn tôi. Hai thằng chạy xe ba bánh này, một thằng là thằng Hùng Hấp, cái thằng lùng lùng mà có vết xăm ngay ở trán ấy, thằng kia là Dũng Khùng. Tú Khỉ nói, cái thằng này á trông cũng hơi giống cái thằng đạo diễn gì Dũng Khùng nên bị gọi như thế, cũng râu râu hay cười, nhưng cái thằng này chắc cũng khùng hơn, nó xăm khắp mặt luôn, y như là thổ dân ấy, nó mà cạo râu đi trông còn bẩn hơn là để râu nữa. Tao nhìn thấy rồi, tôi cười. Lúc đầu á, tao cứ tưởng nó là lính đặc công nước cơ đấy. Hai thằng ấy dở hơi thật, nhưng mà chơi được nha, Tú Khỉ kết luận. Những thằng cùng dở hơi thì mới chơi với nhau được. Mày cũng dở hơi lắm em ạ, Tú Khỉ nói. Thế đã tranh thủ lẹo được em nó tí nào lúc chui vào bếp chưa? Chắc là 2 tỷ rồi chứ. Không phải việc của mày đâu. Đừng để đến lúc nó thành việc của anh là rách việc phết đi nha. Đừng có hòng nha. Để xem mày làm ăn thế nào đã. Ngứa mắt là anh giải quyết đấy nha. Đừng có dớ dẫn mà. Thế thì giải quyết dứt điểm đi. Không phải dục tao. Mẹ, chuyện tình dục thì phải tình dục chứ sao? Thằng em anh còn non lắm. Không phải chuyện tình dục. Lại tình yêu à? Anh đến chết cười với mày mất thôi. Sao không? Sợi. Mày nghe anh đi cu. Tú Khỉ biểu môi. Yêu đương thì vất vả, mà kết quả anh thật như liền. Tôi chán hẳn, không buồn đôi co với nó nữa. Chiếc xe cũng đã chạy về đến bãi tập kết. Một cảnh tượng bày ra trước mắt khiến cho tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Lúc đó khoảng đầu giờ chiều, một dàn cần câu dài chục chiếc giăng ra tua tủa dọc bờ sông. Trên một chiếc xuồng cao su nghi ngút khói hương và cắm đầy cờ phướng nổi lềnh bềnh bên bờ sông, lão đồng cô mặc áo chùng, đội chiếc mũ chuồng, đang cầm một thanh kiếm uốn éo múa may giữa bãi cát, ngay sát dãy xe đổ thành hàng ngang. Bọn chúng đã kịp dựng một chiếc liều bạc to tướng như rạp cưới. Trong đó lố nhố mấy đứa con gái đang uốn éo, vọng ra tiếng nhạc đen từ những chiếc loa bát. Một đám hiếu kỳ đứng xem lão thầy cúng múa may thi nhau chụp ảnh. Trên mỏm đá nhô ra sông, tôi thấy một lũ đang lây quay cắm cần câu, cãi nhau chí chóe. Hình như có cả Hà Trọc và Hùng Hấp lẫn Dũng Khùng. Toàn Gạch đang ngồi uống bia cùng bộ sậu em út trong lều chính. Một nhóm khác đang dựng thêm những cái lều nhỏ phía thượng nguồn. Đúng là giải liều, Tú Khỉ nhận xét. Như thế này, quá là bằng đuổi cá đi à. Thật, để tao xử lý vụ này cho. Tú Khỉ tiến lại phía cái lều chính, nói gì đó với Toàn Gạch. Tiếng nhạc im bặt. Tú Khỉ bước ra giữa bãi cát, trên tay là một cái loa pin. Alo, alo, anh chị em chú ý, chú ý. Tập trung về đây ngay. Riêng thầy Nghi cứ tiếp tục công việc. Có gì nói luôn đi anh ơi. Việc này chỉ mất 5 phút, đề nghị anh chị em tập trung ngay. Việc quan trọng nha. Đám đông lục tục kéo về bãi cát. Tú Khỉ ra vẻ nghiêm trọng. Do vực sâu nước xiết, nhiều đá ngầm. Anh em nên lưu ý một số điều sau đây để đảm bảo an toàn tuyệt đối nha. Anh sẽ không nhắc lại lần nữa đâu, cố mà ghi nhớ đấy. Thứ nhất, bắt buộc phải mặc áo phao, luôn luôn mặc sẵn ở trên mình. Thứ hai, khi ngồi câu trên các tảng đá giang sông, phải có dây thừng hoặc là chảo bảo hiểm. Một đầu buộc vào thắt lưng, đầu kia thì buộc sẵn vào các gốc cây hoặc là có chút neo chắc chắn, đề phòng cá to lôi xuống sông. Thứ ba là trong đêm tối, khi câu ở trên bãi đá, luôn phải đi ít nhất là hai người và mang theo đèn pin. Giữ liên lạc với nhau liên tục, tán phét, sờ đùi, sờ chim nhau, chém gió linh tinh lang tang kể chuyện tiếu lâm chẳng hạn. Mặc dù anh biết ở đây có mấy thằng ngu, thiếu khả năng đấy, nhưng mà sao cũng được, miễn là đừng có ngủ gật, lúc nào cũng phải nghe thấy nhau, sờ được nhau thì càng tốt. Thứ tư, tuyệt đối không tắm hoặc là bơi gần vực xoáy, chỉ được xuống mép nước ở khu vực bãi cát ở trong trường hợp cần thiết, nhưng mà hết sức hạn chế, đề phòng cát lún. Thứ năm, đề nghị sử dụng dép quan hậu chống trơn trượt hoặc là giày, vì bãi đá rất là trơn, một số chỗ đá nó sắc cạnh nguy hiểm. Thứ sáu là các nhóm phải luôn mang theo bộ đàm, đề phòng sự cố lạc nhau, nước cuốn. Chống thấm nước bằng cách cho bộ đàm vào bao cao su rồi buộc thắt nút lại. Các thiết bị điện tử khác như điện thoại, máy ảnh cũng vậy luôn. Thiếu bao cao su đề nghị gặp anh Toàn Đóng Gạch tổng đại lý. Ở đây sóng điện thoại rất là yếu, chỉ có chỗ bãi đá có một vạch. Muốn gọi điện tốt nhất thì leo lên đỉnh đồi. Thứ bảy là khi ra bãi đá câu, chỉ mang theo những món đồ câu thật là cần thiết, không mang theo quá khả năng mang vác của mình. Thứ tám là mặc dù đã làm việc hòa cáp với đồn biên phòng, khai báo xin phép về các vấn đề thủ tục an ninh biên giới, xin được sử dụng tần số bộ đàm. Nhưng mà khu vực này cực kỳ nhạy cảm, cần hạn chế gây ồn ào mất trật tự. Nhạc thì đủ nghe, voi ve đủ dùng, chớ có làm ảnh hưởng đến các cán bộ, kéo phiền toái. Thứ chín, vì sự an toàn của bản thân và của cả nhóm, để chuyến đi săn thành công tốt đẹp, đề nghị anh em ghi nhớ, chỉ dẫn và tuân thủ theo. Mình vì mọi người và mọi người cũng vì mình. Cuối cùng, thứ mấy rồi nhỉ? Thứ 10. Đúng không? 10 điều răn của anh Tú Béo. Nhớ lấy, điều thứ 10 này rất quan trọng, là con cá này cực kỳ hung dữ nguy hiểm. Tuyệt đối không được chủ quan bơi lội hay là thò chân xuống nước. Khi dính cá to thì cần hô quán gọi người trợ giúp. Cấm báo động giả đùa bẩn ở trong cái chuyện này, kẻo đến lúc xảy ra chuyện lại đéo ai tin. Anh Tú Béo cứ dọa rồ bọn em hoài. Một thằng lên tiếng. Thôi, anh cứ nói tiếp đi. Xem làm thế nào để dính cá ấy thì hơn. Em chỉ sợ mắm thôi. Được rồi, chú mày cứ bình tĩnh. Tú Béo nói tiếp. Tại mặt trận này, có hai loại địa hình đáy sông là gần đá và bờ cát. Chì râu phù hợp cho khu vực bãi cát. Anh em có thể ném chì ra 45 độ xuôi dòng. Chì râu sẽ neo vào cát, giúp thẻo câu không bị nước tạt vào bờ. Nhưng mà đếch cần nói thì anh em cũng biết rồi đấy. Kiểu ăn mồi của lăng với chiên là ở đáy sông, chỗ có nhiều hốc đá lớn, đá cuội nhỏ thì đã bị cuốn trôi sau lũ. Thế nên chì râu không nên dùng ở khu vực có đá ngầm. dùng chì râu ở bãi cát khả năng bắt được lăng với chiên to là hơi bị thấp. Nói thế cho nhanh nha. Nhưng mà có điều này là cái con cá thần ấy mà, nó lại có khả năng nó sẽ xuất hiện ở đấy. Anh nói điêu các chú làm con anh. Có anh bạn đăng cụi của anh đây làm chứng đấy. Nó hay xuất hiện chỗ ấy. Khi cá cắn á, anh nói loại thường thường thôi nha. Anh em nhớ lôi cực lực không cho cá quay về hang đá. Vì một khi đã chui vào hang, mấy cái con cá ôn vật này á, nó bèn dương ngay hai cái dây cứng như là thép ra, chả khác gì mỏ neo. Lúc ấy thì có dời mà lôi chúng nó ra được. Khóc tiếng mang luôn, các chú cứ ngồi đấy mà đợi bụt hiện lên cứu. Câu chì râu bãi cát, khả năng bắt chép và các loại cá dẫy cao hơn. Mùa lũ rác rất là nhiều, chì râu sẽ nhanh chóng biến thành búi rác khổng lồ do rác dướng râu. Nhưng may mắn là mùa này hết lũ, nước trong, không đáng ngại lắm. Thậm chí nước trong như này có thể dùng mồi giả để câu cá lăng và cá chiên. Mồi giả nên dùng mồi thìa kim loại, câu sát đáy. Nếu không muốn mất cá, anh em nên dùng thẻo cáp, bự vào, xác định năm ăn năm thua với cá. Chì neo thì nên dùng cước nhỏ buộc vào dây trục, để nếu kẹt khe đá, chỉ mất chì chứ không mất chài, nhất là không bị mất cá. Hiểu chưa? Đêm đến thì bẻ Clytis, không phải Quytis của lũ đàn bà đúng nha, rồi gắn vào đầu cần, gắn kèm chuông nhỏ cũng được, để khi cá cắn còn biết đường mà kéo cá. Thôi, tạm thời như vậy đã, sẽ tư vấn thêm cho anh em về con cá khủng long kia sau. Giờ có anh Toàn Gạch ở đây làm đại tướng quân, còn anh phải đi giải cứu con xe của anh cái đã, để biết có cứu được không nữa. Thôi được rồi, anh đi đi, cứ dọa rồ mãi thôi. Dẫn thằng nào đấy chế giễu Tú Khỉ. Rồi chúng mày coi, đừng trách anh không nói trước, cái con quái vật này không đùa được đâu. Anh thật, nó mà xuất hiện. Tú Khỉ mới vừa nói đến đấy, bỗng từ phía bờ sông nghe đánh rầm một tiếng, tất cả cùng ngoái ra bờ sông. Lão thầy cũng biến mất, chỉ còn mỗi cái xuồng cao su tơi tả chồng chành giữa đám sóng nước tung tóe đang lan rộng. Chương 19. Lão thầy cúng gặp vận hạn. Trong chốc lát, một sự im lặng chết chóc bao phủ. Tôi cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên, y như cái lần đầu đụng độ con cá ở khúc sông này. Cũng cái chỗ bờ cát đó, nhưng mà hôm nay, giữa thanh thiên bạch nhật, hình như nó vừa đớp mất gã thầy cúng. Nó, chính nó đây, cá thần. Tú Khỉ cuối cùng cũng choang tỉnh, nó rít lên trong loa. Anh em đâu, lấy móc câu, cứu thầy Nghi, mau lên. Như một bầy ong dở tổ, đám đông túa ra bờ sông, những đứa con gái la hét thất thanh, tiếng Toàn Gạch ong ổng chửi rủa gì đó. Tú Khỉ cầm cái loa pin la hét. Chúng nó quăng bừa những cái móc câu ba chạc ra giữa dòng sông, với hy vọng mong manh sẽ móc trúng cái gì đấy, có thể là móc vào con cá hoặc là lão Nghi. Tôi quá bất ngờ, hầu như chẳng có bất cứ phản ứng gì, chỉ vô thức mò ra phía bờ sông đứng hóng, bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, thần kinh tê liệt. Cái kiếm gỗ dán giấy bạc nổi lên trước, gãy đôi. Nó theo dòng nước quẩn tạt vào bờ, tiếp theo là lờ đờ nổi lên trên mặt nước là cái mũ cánh chuồn. Thôi xong rồi, tôi nghĩ thầm, thế là thầy đi rồi, tội nghiệp. Thằng bé Tiểu Đồng sợ chết khiếp nãy giờ, thấy người ta vớt mấy mẫu kiếm gỗ và mũ của thầy, bây giờ mới khóc thét lên, rất chi là thê thảm. Bình tĩnh, tất cả bình tĩnh. Tú Khỉ gào vào cái loa, tập trung cứu người, tất cả lập tức tìm kiếm xuôi theo bờ sông mau, nhanh lên nhanh lên. Kiếm của thầy đây rồi, còn tìm gì nữa? Dẫn cái thằng hay dẻo Tú Khỉ lên tiếng. Mẹ cái thằng ngu này. Tú Khỉ cáo tao bảo là kiếm tìm cái xác thầy nghi ấy, hiểu chưa? Là tìm kiếm, là kiếm tìm ấy hả? Cái tiên sư nhà mày, thằng ngu. Giờ đã trắng mắt ra chưa? Tìm ngay, mày ra còn cứu được. Cả bọn răm rắp làm theo y như cái máy. Một đàn khỉ luôn cần con chúa, và Tú Khỉ có vẻ phù hợp với vai trò này. Nó xông xáo khắp nơi, miệng hò hét chửi rủa, tay chân dung loạn lên. Tôi nhìn thấy Toàn Gạch lắc đầu cười khẩy rồi quay sang nói nhỏ gì đó với mấy thằng em. Bọn chúng quay vào lều tiếp tục uống bia như không có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc đó, bỗng dưng đám đông ở bờ sông lại rú lên. Có đứa con gái ôm mặt khóc rống như chết ngất. Tôi chạy vội lại xem, thấy chúng nó cùng lúc quăng tất cả móc câu ra giữa dòng nước gần vực xoáy. Bộ trang phục lòe loẹt của gã thầy cúng kia rồi, nhưng chả biết còn sống hay là đã chết. Rất may là đám dân câu toàn những cái thằng chuyên nghiệp, ngay lần đầu quăng móc câu ra, hầu hết đều khấu trúng vào cái mớ bùn nhùng xanh đỏ đó. Chỉ chậm một chút xíu nữa, khoảng vài tích tắc là cái mớ xanh đỏ ấy sẽ bị hút vào vực xoáy. Nếu bị hút vào vực xoáy, có dời cũ. Nào nào, tất cả cùng kéo vào, đều tay nha. Tú Khỉ hét lên. Bắt đầu. 1, 2, 3, đều tay, đều tay. 1, 2, 3, đều tay, đều tay. Hình như thầy bị nó cắn cục cái đầu rồi anh ơi. Đứa nào đó kêu lên. Cắm mồm, cắm mồm. Đều tay, đều tay. Tú Khỉ hét. Đều tay. 1, 2, 3, đều tay. Tôi nhìn thấy từ đám bùn nhùng đỏ loang ra mặt nước màu đỏ. Mỗi lần kéo gần vào bờ, nó để lại trên mặt nước một vệt đỏ rồi nhanh chóng bị nước sông pha loãng thành màu hồng nhạt rồi tan biến. Có những con cá màu trắng nhảy lên sau cái đám bùn nhùng đó. Có lẽ là một đàn cá chày nhỏ đánh hơi, thấy mùi tanh của máu và đang ngược dòng đuổi theo tìm cách rỉa cái xác. Lực cản của nước rất lớn, bọn chúng kéo mãi mới lôi được mớ bùn nhùng kia vào gần bờ. Không một thằng nào dám nhảy xuống sông bơi ra đó, kể cả Tú Khỉ. Mãi đến lúc cái xác chỉ còn cách bờ đôi ba mét, nó mới quẳng cái loa nhảy xuống, bế gã thầy cũng lên. Cả bọn đứa thì khóc thét, đứa thì chết ngất tại trận, máu chảy ròng ròng tưới khắp người Tú Khỉ. Cái đầu lão thầy cúng thì còn, nhưng mà một cánh tay bị cụt tới gần hai, loai cả xương. Máu phun xối xả ra từ đó. Có lẽ là tay phải, cái tay cầm kiếm bắt quyết trừ ma của lão. Đúng rồi, tay phải. Nào, lấy đồ y tế xuống đây, Hà Trọc, nhanh lên. Tú Khỉ hét to. Nổ máy xe chuẩn bị sẵn, nhanh lên. Thầy chết rồi anh ơi, thầy chết rồi. Một đứa nào đó kêu lên, cả đám đông nhao nhao ầm ĩ. Căm hộp, lùa ra xa. Lấy chỗ thở. Đưa tao ngay cái áo. Lấy sẵn một bộ quần áo khô ráo ra đây mau nhanh lên. Tú Khỉ quát. Một đứa cởi vội áo khoác, lột áo sơ mi đưa cho. Tú Khỉ áp tay vào ngực lão thầy cúng, xé tan cái áo quấn vội vào cánh tay cục, buộc chặt lại, rồi túm hai chân, cho cái xác ra sau lưng dốc ngược, vũ mạnh. Nước chảy ồng ọc từ mồm lão thầy cúng, lẫn cả máu trông rất kinh. Nó đặt cái xác xuống, lấy hai tay ấn lên ngực và bắt đầu thổi ngạt hô hấp nhân tạo. Mặc dù mọi việc xảy ra rất nhanh, nhưng cũng có cảm tưởng như thời gian trôi qua thật chậm chạp, căng thẳng. Cái xác bất động, Tú Khỉ ban đầu còn nhẹ nhàng, sau đó điên cuồng đấm xuống bằng nắm tay to bè của nó. Không ăn thua. Khuôn mặt lão thầy cũng trắng bệch, cứng đơ, mồm há hốc, răng nhe ra. Còn mớ tóc kiểu buôn nay em thì bê bết bùn đất. Tú khỉ có vẻ bất lực và mất hết hy vọng. Nó vừa đắm liên hồi vào cái xác, vừa hà hơi thổi ngạt. Chẳng thấy có động tĩnh gì, thằng Hà Trọc quay trở lại với túi đồ y tế mang theo. Sao rồi anh ơi? Hà Trọc kêu lên hốt hoảng khi thấy cái xác kia vẫn bất động. Đồ y tế đây, đủ cả đây, nhanh lên. Chết mẹ nó rồi, Tú khỉ điên tiết. Thầy chết kiểu này thì giết tôi rồi, cúng với chả bái. Đừng có chết ở đây chứ, thầy với chả bà. Sau khi cố gắng hà hơi thổi ngạt lần cuối, nó bất ngờ giả bóp một phát vào mồm lão thầy cúng, rồi đứng phát dậy, lao tay đít quần. Thôi, mọi đứa một tay khênh lên xe chở vào bệnh viện. Nó nói, vào đấy cấp cứu, cho gọi là có, rồi người ta còn mổ tử thi khám nghiệm nữa. Chết thật hả anh ơi? Hà Trọc méo máu. Chết chứ còn đéo gì nữa, chết con mẹ nó đi. Tú khỉ nói, và bỗng bất ngờ đạp thêm một phát rõ mạnh vào cái xác. Cú đập mạnh, làm cái xác gần như bật nảy lên. Từ mồm lão thầy cúng phun ra một thứ chất lỏng nhầy nhầy, nhơ nhơ. Rồi bỗng cái xác co rúm lại, giấy giấy. Cái mồm há ngoác, phát ra một thứ tiếng giống như cụ già ho khan vậy. Nghe rất kinh dị. Ơ, mẹ thằng già này! Tú khỉ thốt lên. À, sống lại rồi, có thế chứ? Ngay lập tức, nó ngồi thụp xuống tiếp tục xoa bóp và thổi ngạt, không nói năng gì. Thằng Hà Trọc mở hộp y tế ra lấy một cái xi lanh, nhặt lọ thuốc gì đấy rồi tiêm luôn vào phần bả vai phía bên cánh tay cụt của lão thầy cúng. Nó tiêm một lọ thuốc khác vào cánh tay còn lại. Sau đó, nó lấy băng gạc băng bó chỗ cánh tay cụt, máu phùng tóe loè. Cả bọn còn lại đứng trơ mắt ếch như bị thôi miên, không có chút phản ứng gì. Lúc bấy giờ tôi mới để ý toàn gạch đã cũng đứng ngay đó, trên tay lăm lăm khẩu súng hai nòng, lũ đàn em dây quanh. Trong thoáng chốc, tôi thấy hoảng sợ, không hiểu toàn gạch cầm súng định làm gì. Có gọi xe cấp cứu không? Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được cái gì đó, và mở mồm. Gọi đéo gì nữa? Tú khỉ quát, không thèm ngẩng đầu lên. Chuẩn bị xe xong chưa để chở đi nào? Em nổ máy, dọn ghế sao rồi? Hà Trọc đáp. Em cũng chuẩn bị xe em nữa rồi. Thằng nào đó nói thêm. À quên, Tú Khỉ nói. Cứ gọi 115, bảo chúng nó chuẩn bị cấp cứu người. Thông báo tai nạn cụt cánh tay đến gần bả vai. Mất rất là nhiều máu. Ngạt nước suýt chết đuối. Đã sơ cứu thở lại được rồi. Đã tiêm một mũi giảm đau, một mũi trợ tim. Nhanh lên. Một thằng ra bãi đá. Còn cái thằng kia thì chạy lên cái chỗ đỉnh đồi kia mà gọi mới có sống nha. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang.